Tóm lại, mọi chuyện cứ để giá thú lo chứ. Chính mình cũng hạn chế liên lạc với giá thú. Cho dù có người chú ý tới giá thú thì cũng sẽ không phát hiện ra mình. Diệp Lăng Phi tính toán như vậy là không muốn hành tung của mình bị người khác phát hiện, nhằm tránh quấy rầy ước muốn sống cuộc sống người bình thường của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, kế hoạch của giá thú. Sau đó giá thú liên lạc với tổng bộ của Lang Nha tại nước Anh, đồng thời xác định thời gian cụ thể của việc vận chuyển đống súng ống kia tới. Khi đã làm xong, hắn bắt tay vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Lăng Phi đã giao cho hắn. Trước khi rời khỏi Vọng Hải, giá thú đã có thuê một thám tử tư trong khoảng thời gian này điều tra những việc có quan hệ với Mạnh Học Trí, rồi sau đó giao cho giá thú. Căn cứ vào những gì điều tra được của thám tử tư, Mạnh Học Trí mấy ngày trước có hẹn hò với một người đàn bà lớn tuổi giàu có gọi là Mã Phượng Vân tại một khách sạn lớn. Quả nhiên là một tên khốn nạn, còn khốn nạn hơn so với ta. Giá thú nhìn những tấm ảnh chụp cảnh Mạnh Học Trí cười toe toét cùng với Mã Phượng Vân tiến vào khách sạn, cười mắng, chỉ có điều, như vậy cũng tốt, lại cho ta một cơ hội. Mày không cần bạn gái xinh đẹp của mày, nhưng tao lại muốn rồi. Giá thú rời khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi đi thẳng đến chỗ ở của Lục Tuyết Hoa. Giá thú lúc này đang ở dưới nhà của Lục Tuyết Hoa. Giá thú cũng không có lên lầu mà dựa theo số điện thoại của Lục Tuyết Hoa Diệp Lăng Phi đã đưa cho hắn. Gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa. Cho hỏi, cô là Lục Tuyết Hoa phải không? Giá thú hỏi, anh là ai? Lục Tuyết Hoa lúc này đang làm việc tại tập đoàn Tân Á. Bỗng nhận được cú điện thoại lạ lẫm này, không khỏi cảnh giác. Nàng cẩn thận hỏi thăm, tôi là được bà Mã Phượng Vân ủy thác. Cô có biết bà Mã Phượng Vân không? Giá thú cố ý đè âm thanh của mình thấp xuống, cũng không có ai ngờ rằng một người cao lớn thô kệch như giá thú lúc nói chuyện lại hòa nhã đến như vậy. Thực chất, mỗi người đều có một bản lĩnh không giống người thường. Tên giá thú này nhìn bề ngoài giống như một người thô lỗ, nhưng thực tế lại rất thông minh. Bằng không cũng sẽ không có tư cách trở thành nhân vật số 2 trong tổ chức Lang Nha chỉ sau có Diệp Lăng Phi. Hắn cố ý dùng một loại ngữ điệu khác nói chuyện để Lục Tuyết Hoa không thể biết được giọng thật của hắn. Lục Tuyết Hoa sao có thể không biết Mã Phượng Vân, đây chính là phú bà đã từng bao nuôi bạn trai mình. Vừa nghe thấy tên, tâm tình của Lục Tuyết Hoa đã kích động lên. Nếu như không phải ngài đang ở công ty, e rằng Lục Tuyết Hoa đã sớm mắng to người đàn bà này vô sỉ. Tôi có biết, vị tiên sinh này, nếu như anh có chuyện muốn nói thì hãy nói nhanh. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Lục tiểu thư, việc là như thế này. Người ủy thác của tôi hy vọng cô có thể chia tay bạn trai cô. Bà ta cho rằng cô không xứng với bạn trai hiện giờ của cô. À, xin cô đừng có kích động. Người ủy thác cho tôi có đủ bằng chứng để chứng minh điều ấy. Khoảng 10 phút nữa, sẽ có người đem chứng cứ đưa đến tận tay của cô. Đó là những bằng chứng chứng minh người ủy thác của tôi hôm trước đã có hẹn hò với bạn trai cô. Đương nhiên, do có một số nguyên nhân đặc biệt, người ủy thác của tôi chỉ có thể cung cấp một ít ảnh hơi mờ chụp trộm. Bà ta làm như vậy chính là do không muốn bạn trai của cô biết chính bà ta là người đã chủ động bắt cô nói ra lời chia tay. Giá thú nói rồi nhìn đồng hồ một chút, xác nhận tên thám tử tư kia chắc đã nhờ người đưa hình chụp tới tập đoàn Tân Á. Vì vậy mới nói thêm, Lục tiểu thư, nếu như ngươi cảm thấy dễ dàng trong việc này, tôi muốn gặp trực tiếp cô để nói về việc này. Người ủy thác của tôi ra giá là 100 vạn, đó là giá sau khi bà ta đã tính toán thời gian cô ở cùng với bạn trai của cô. Đương nhiên, trong chuyện này cũng đã có đền bù phí tổn thất cho cô. Phiền anh nói với Mã Phượng Vân, đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể phá hoại tình cảm của người khác. Bạn trai của ta sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ với bà ta. Lục Tuyết Hoa rốt cuộc đã khống chế không được cảm xúc của mình rồi, mắng to qua điện thoại. Lục tiểu thư, xin cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Giá thú nghe thấy âm thanh cúp máy bên Lục Tuyết Hoa, lúc này mới phun ra một bãi nước bọt nhịn từ nãy giờ, liên tục hút sâu vài hơi, lẩm bẩm nói, con mẹ nó, nhịn nữa là chết mình à. Căn cứ vào dự đoán của giá thú, chỉ cần Lục Tuyết Hoa thấy được những bức ảnh chụp kia thì sẽ lập tức đi tìm Mạnh Học Chí hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại chính là lúc phải đi tìm Mạnh Học Chí. Giá thú lúc này mới đi đến trước cửa nhà của Lục Tuyết Hoa, nhấn chuông cửa. Qua thật lâu, âm thanh lười nhác của Mạnh Học Chí mới truyền đến. Ai đó? Tôi là đồng nghiệp của Lục Tuyết Hoa. Tuyết Hoa nói tôi tới tìm anh. Giá thú nói dối nói. Mạnh Học Chí mở cửa phòng, nhìn giá thú đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt mờ mịt nói. Anh là đồng nghiệp của Tuyết Hoa, tại sao cô ấy nói anh tới tìm tôi? Những lời này của Mạnh Học Chí còn chưa dứt, giá thú đã nâng đầu gối lên đánh thật mạnh vào hạ thân của Mạnh Học Chí. Lần này quả thật thiếu chút nữa là muốn lấy mạng hắn rồi. Hai tay của hắn bụng lấy hạ thân, co quắp ngồi ở dưới đất. Giá thú tiến vào trong nhà, đóng cửa lại. Tay phải cầm lấy cổ áo của Mạnh Học Chí rồi kéo đi như chó chết, kéo dài tới giữa phòng khách rồi thả ra. Tuyết Hoa đã đem chuyện của mày nói cho tao biết, tên khốn nạn như mày mà cũng dám làm chuyện có lỗi với Tuyết Hoa. Hôm nay, chính nàng muốn tao đi tìm mày. Giá thú chừng đôi mắt lớn như hạt trây lên, chân phải nâng lên đạp thật mạnh vào hạ thân của Mạnh Học Chí. Đau đến nỗi Mạnh Học Chí phải quỳ rạp trên mặt đầu, cầu khẩn nói. Đừng đánh nữa, đau chết mất. Hừ, tiểu tử, tao nói cho mày biết chuyện này. Lục Tuyết Hoa từ lâu đã là người của tao rồi. Tao sẽ không cho phép ai hiếp đáp nàng. Tao cũng biết Tuyết Hoa đối với tiểu tử như mày có tình có nghĩa, không chịu rời xa mày. Nhưng tiểu tử mày có tiền nuôi sống nàng không? Mày không phải là muốn dùng chút tiền của Tuyết Hoa gom cho đủ rồi để mua phòng ốc đó chứ? Không sợ nói cho mày biết, những số tiền đó Tuyết Hoa đều là lấy của tao cả. Tao vốn cũng không muốn quản đến mấy chuyện này, nhưng mấy ngày nay Tuyết Hoa cứ khóc sướt mướt. Khi ở trên giường với nàng chẳng sướng gì cả, mày có dám nói nguyên nhân không phải là vì mày sao? Tao nói cho mày biết, một là mày chọn chia tay với Tuyết Hoa, hoặc là hoàn toàn chặt đứt quan hệ với người đàn bà kia. Tao không cần biết mày làm như thế nào. Nhưng phải mau chóng giải quyết việc này đi. Tao không muốn nhìn thấy Tuyết Hoa lấy bộ mặt đám tang suốt ngày cứ lên giường với tao. Tên tiểu tử khốn nạn, nghe rõ lời của tao chưa? Giá thú nói xong rồi lại đá một cước vào người của Mạnh Học Chí. Mạnh Học Chí lúc này mới hiểu được. Thì ra người đàn ông này bao nuôi Lục Tuyết Hoa. Bởi vì Tuyết Hoa lúc lên giường cứ đưa bộ mặt đám tang làm cho người đàn ông này khó chịu. Cho nên lúc này mới đến đây kiếm mình gây chuyện. Mạnh Học Chí lúc này cũng tức giận lên. Thì ra Tuyết Hoa trước giờ cứ cắm sừng mình. Con trai chính là như vậy. Cho phép mình chơi con gái. Nhưng vừa nghe thấy người con gái của mình lại cắm sừng cho mình thì lại nổi giận lôi đình. Mạnh Học Chí tuy nói là dân chơi bời lêu lổng, nhưng lại rất đẹp trai. Hắn vẫn luôn cho rằng Tuyết Hoa là một người con gái sạch sẽ cho nên không có quyết tâm rời xa nàng. Hiện tại hắn mới biết được Tuyết Hoa căn bản không phải thứ tốt lành gì. Trong lòng hận mãi không thôi. Hận bây giờ không thể thấy Tuyết Hoa rồi lôi nàng ra đánh một trận. Nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra trước mặt giả thù. Hắn sợ người đàn ông này lại đánh hắn. Vội vàng gật gật đầu nói. Tôi biết làm sao rồi. Tôi biết nói sao rồi. Chính mày suy nghĩ đi. Giá thú nói những câu này xong mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Mạnh Học Chí nằm trên mặt đất đến nửa ngày dậy không nổi. Hạ thân của hắn bị giá thú đánh cho đến nỗi không dám nhúc nhích. Thậm chí hắn còn không biết có phải chỗ đó đã bị phế đi hay không. Giá thú vừa đi xuống lầu, nhịn không được cười ha ha. Kế sách của mình tuyệt đối là không chê vào đâu được. Kiểu này cho dù Lục Tuyết Hoa cùng với Mạnh Học Chí không chia tay thì nhất định cũng phải cãi nhau ầm ĩ ngất trời. Sự việc quả đúng như những gì giá thú đã dự tính. Lục Tuyết Hoa sau khi thu được những hình chụp kia, cũng nhịn không nổi nữa rồi. Vội vã xin nghỉ làm ở công ty hôm nay trở về, muốn ngay mặt hỏi rõ Mạnh Học Chí là đã xảy ra chuyện gì. Lại không ngờ rằng, Lục Tuyết Hoa này vừa mới về đến nhà. Lấy mấy tấm ảnh ra hỏi Mạnh Học Chí, thì Mạnh Học Chí lúc này vốn đang lửa giận đầy người, cũng không có giải thích gì, mà còn lớn tiếng hỏi Lục Tuyết Hoa cùng với người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì. Mà Lục Tuyết Hoa vốn không có người đàn ông nào, Sau khi lớn tiếng hỏi Mạnh Học Chí thì hiểu lầm Mạnh Học Chí vì bị mình phát hiện ra hắn với người phú bà kia còn lui tới cho nên mới quay lại vu hãm mình. Lục Tuyết Hoa lúc này không khỏi tức giận mắng cho Mạnh Học Chí vài câu. Mạnh Học Chí vừa rồi thiếu chút nữa bị người đánh cho tàn phế. Hiện tại lại nghe Lục Tuyết Hoa ngày thường vốn dịu dàng ngoan ngoãn nói mình, không khỏi tức giận lên, mắng lại vài câu. Cuối cùng lại động thủ đánh Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa khóc chạy ra ngoài, mà Mạnh Học Chí thì tiếp tục chửi ầm lên. Giá thú vẫn canh giữ điều ở gần nhà của Lục Tuyết Hoa. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn thấy Lục Tuyết Hoa khóc chạy ra, cũng vội đuổi theo. Giá thú theo Lục Tuyết Hoa đi thẳng đến bờ biển. Lục Tuyết Hoa ngồi ở ngay bờ biển khóc không ngừng. Tiểu tử giá thú này xuống xe, cố ý đi dạo trên bờ biển, trước không tiến đến gần Lục Tuyết Hoa. Khoảng chừng 10 phút sau, giá thú đi về phía Lục Tuyết Hoa, vừa đi tới vừa cầm điện thoại giả bộ nói. Cái gì, chuyện gì xảy ra, cái gì mà đường Lăng Hải, tôi có biết đó là nơi nào đâu. Hắn đi đến bên Lục Tuyết Hoa đang khóc nức nở, giả bộ như người đang hỏi thăm đường xa. Xin cho hỏi, đường Lăng Hải nằm ở đâu vậy? Lúc Lục Tuyết Hoa ngẩng mặt lên thì nước mắt đã đầy mặt cô, thật có lỗi nói. Thật xin lỗi, tôi chưa từng nghe thấy con đường đó. Bạn đang gạt tôi à? Cứ nói chỗ đó chỗ kia. Hừ, lúc tôi tìm được bạn thì sẽ cho bạn biết tay. Giá thú nói to vào điện thoại. Sau đó cúp điện thoại. Tuy hắn biết trước mặt đúng là Lục Tuyết Hoa, nhưng lại giả bộ như trông thấy một người chưa từng quen. Nhìn vào mặt của Lục Tuyết Hoa, hỏi thăm một chút. Cô có phải làm ở công ty Tân Á không? Lục Tuyết Hoa sửng sốt, nàng không biết người con trai trước mặt này, theo miệng hỏi. Làm sao anh biết được? Vậy có phải cô họ Lục, tên gì nhỉ? Chờ tôi một chút, đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô tên là Lục Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa lần này càng thêm giật mình, không khỏi cảnh giác, nàng cũng không khóc nữa, lau khô nước mắt, hỏi. Làm sao anh biết tên tôi? Thật là trùng hợp đó, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp được cô. Giá thú giả bộ vui mừng, hắn đặt mông ngồi ngay bên cạnh Lục Tuyết Hoa, cười nói. Tôi là anh em thân thiết với Diệp Lăng Phi, quản lý trong công ty các cô. Tôi mới từ nước Anh về, đã từng qua công ty các cô tìm hắn, vừa vặn lúc đó đã có thấy cô. Diệp Lăng Phi lúc đó cũng đã có giới thiệu cho tôi biết, có thể cô không có ấn tượng với tôi nên không nhớ rõ tôi. Tôi vừa nhìn cô đã thấy quen mắt, nhưng cũng không dám xác định. Lục Tuyết Hoa vừa nghe thấy người con trai này nói đến tên của Diệp Lăng Phi, sự nghi ngờ vừa sinh ra cũng đã biến mất. Nếu quả thật là bằng hữu của Diệp Lăng Phi, hắn có biết mình thì cũng không có gì là lạ. Xuất phát từ lễ phép, Lục Tuyết Hoa gật đầu nói. Thật sự rất trùng hợp. Giá thú thấy Lục Tuyết Hoa đã tin lời hắn nói, cũng biết Lục Tuyết Hoa đã buông lỏng, không còn cảnh giác với mình nữa, hắn cố ý hỏi, mà tại sao cô lại khóc? Chẳng lẽ có gì oan ức sao? Có chuyện gì cứ nói ra, dù sao cô cũng là bạn của Diệp đại ca của tôi nhất định sẽ giúp cô. Lục Tuyết Hoa có chút lắc đầu, nói ra, cảm ơn anh, tôi cũng không sao, chỉ là đột nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ, nhìn không được khóc lên thôi. Giá thú cũng đã sớm lường trước là Lục Tuyết Hoa sẽ nói như vậy cho nên hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Giá thú cười ha hả nói. Con gái các cô cứ thích đa sầu đa cảm. Nhưng mà nghe tôi nói này, con gái các cô khóc cũng được. Nhưng phải khóc bên chồng của mình, không nên một mình khóc. Nếu không thì cưới chồng làm gì? Mấy lời này của giá thú vừa nói ra, Lục Tuyết Hoa lại nhịn không được mà khóc lên. Đây cũng là điều mà giá thú hy vọng, nếu Lục Tuyết Hoa đột nhiên dừng khóc, thì hắn cũng chỉ đành bỏ mặc đó dù đã cố gắng. Hắn cố ý khuyên giải nói, thật xin lỗi, không biết tôi đã nói gì sai rồi. Có lẽ cô nên đi tìm chồng của cô, anh ta có thể an ủi cô, người mà các cô gái thích nhất chính là chồng của mình, con trai nên bảo vệ con gái. Giá thú càng nói ra thì Lục Tuyết Hoa lại càng khóc thảm hơn. Nhìn thấy Lục Tuyết Hoa khóc càng thương tâm, giá thú lại càng vui vẻ. Giá thú trong lòng đang tự khen mình, nói, trước kia toàn thấy đại ca chơi mấy chiêu này, không ngờ mình cũng bản lĩnh như vậy. Lục Tuyết Hoa cuối cùng lại khóc không thành tiếng, Giá Thú thấy vậy cũng không có nói thêm gì nữa, nếu như nói thêm thì sẽ có tác dụng ngược lại. Nghĩ như vậy, Giá Thú cũng không có nói thêm gì nữa mà lại an ủi. Được rồi, tôi không nói nữa, hay là cô uống rượu với tôi nha, uống rượu cũng không phải là không tốt đâu. Người nào đang thương tâm mà uống cho đã một trận, sau đó đem hết oán khí trong lòng phát ra ngoài thì sẽ thoải mái hơn. Nếu như là bình thường, Lục Tuyết Hoa nhất định sẽ không tin tưởng mấy lời này của Giá Thú. Nhưng tâm tình hiện tại của Lục Tuyết Hoa lại đang kích động, hoảng hốt, không tự giác được tin lời của Giá Thú nói. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Lăng Phi có một sự tin tưởng, đối với Giá Thú cũng không có sự đề phòng nào trong lòng. Quả thật cùng Giá Thú đi uống rượu, mà tên Giá Thú này làm người cũng đã thành tinh, sợ Lục Tuyết Hoa có sự lo lắng nào, hắn cố ý kiếm một quán rượu trong nhà hàng, nơi này là nơi sang trọng, Lục Tuyết Hoa tin tưởng Giá Thú không có ý xấu nào. Lục Tuyết Hoa hồi giờ có biết uống rượu, mới chỉ làm vài ly đã thấy choáng váng đầu óc, lời cũng nói nhiều hơn, mà nói đến đây, con gái cũng là dạng người rất dễ tin người khác. Lục Tuyết Hoa lúc này hoàn toàn không có sự hoài nghi nào với Giá Thú, đem hết oán hận trong lòng nói ra. Giá Thú không nghĩ tới tên Mạnh Học Trí từ trong miệng của Lục Tuyết Hoa nói ra lại càng khốn nạn hơn so với những gì hắn biết. Tên này chỉ có được khuôn mặt đẹp trai, theo đuổi Lục Tuyết Hoa để lấy tiền. Giá Thú lúc này trong lòng đã có chút đồng tình với cô bé Lục Tuyết Hoa này. Một cô gái không chỉ phải kiếm sống nuôi bản thân mình mà còn phải nuôi sống tên bạn trai đẹp trai kia. Có thể nghĩ được áp lực mà Lục Tuyết Hoa phải nhận lớn cỡ nào. Giá Thú một mặt an ủi, một bên lại khuyên Lục Tuyết Hoa tiếp tục uống rượu. Rồi còn trước mặt Lục Tuyết Hoa gọi một cú điện thoại cho Diệp Lăng Phi, để Lục Tuyết Hoa nghe được lời khuyên của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nhận được điện thoại, đã biết tên tiểu tử Giá Thú đã có biện pháp. Liền giúp đỡ Giá Thú, ở trong điện thoại khuyên giải một phen. Điều này càng làm cho Lục Tuyết Hoa tin tưởng Giá Thú hơn, vừa nói vừa uống rượu, rất nhanh đã say rồi. Giá Thú nhìn Lục Tuyết Hoa gục ngã trên bàn, đốt một điếu thuốc, khóe miệng khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với kế hoạch này của mình hết sức hài lòng. Thả ra một ngụm khói, hắn bắt đầu đứng dậy tính toán sổ sách, dìu Lục Tuyết Hoa đang bất tỉnh rời khỏi nhà hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, không ai có thể động đến anh em của tôi. Trong phòng khách sạn, Lục Tuyết Hoa nằm bất tỉnh ở trên giường, còn Giá Thú thì đang trong phòng tắm tắm rửa. Đối với Giá Thú mà nói thì việc đem Lục Tuyết Hoa trở về phòng là một việc ngoài ý muốn. Điều này vốn không có trong kế hoạch của Giá Thú. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Giá Thú thì sau khi Giá Thú cho Lục Tuyết Hoa uống rượu xong sẽ đưa nàng về nhà, một lần nữa chọc giận Mạnh Học Trí. Nhưng ngay lúc hắn mới đưa Lục Tuyết Hoa về nhà thì lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ, chở Lục Tuyết Hoa về phòng mình. Thân thể Giá Thú trần truồng đi ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến bên giường. Ánh mắt từ chân của Lục Tuyết Hoa quét lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mình làm như vậy có phải hơi hèn hà không? Giá Thú lần đầu tiên có cảm giác mình làm việc này thực sự rất hèn hạ, lại thừa dịp lúc Lục Tuyết Hoa uống rượu mà phát sinh quan hệ tình dục. Phải biết rằng dựa vào thân phận của Giá Thú, muốn tìm một người con gái để phát tiết không phải là vấn đề gì. Nhưng cảm giác mà Giá Thú đối mặt với Lục Tuyết Hoa bây giờ không phải là muốn phát tiết, mà là một cảm giác ấm áp hắn chưa bao giờ có được. Dưới con mắt của Giá Thú, Lục Tuyết Hoa là một cô gái tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ là bởi vì có cảm tình quá nhiều đối với bạn trai, luôn luôn nhường nhịn cho. Thậm chí sau khi biết những việc làm sai trái của bạn trai mình mà nàng vẫn chịu được. Nàng chỉ hy vọng bạn trai mình có thể sửa đổi được, một lần nữa làm người. Nhưng không thể ngờ một người con gái hiền lành như vậy một lần nữa bị đả kích, còn bị bạn trai đánh cho. Trong chuyện này tuy nói Giá Thú đã có giở trò quỷ nhưng từ một mặt khác mà nói thì bạn trai của Lục Tuyết Hoa đúng là một người không ra gì cả. Trong lòng hắn không hề có một chút ý ăn năn. Mặc kệ nó, mình vốn không phải là người tốt. Giá Thú ngồi ở bên cạnh Lục Tuyết Hoa, tay phải nhẹ nàng vuốt lấy khuôn mặt mềm trơn của Lục Tuyết Hoa. Khuôn mặt trào phúng lẩm bẩm nói, ít nhất mình còn tốt hơn so với bạn trai nàng, mình sẽ luôn thương yêu nàng, tuyệt đối không để nàng bị tổn thương. Trong lòng của Giá Thú lúc này dâng lên một tia ý thức trách nhiệm, cái cảm giác ôn nhu đối với người con gái vốn đã mấy đi không biết vì sao lúc này lại đứng dậy. Giá Thú giờ đối mặt với Lục Tuyết Hoa, đối đãi không giống như với những người con gái bình thường khác. Hắn nhẹ nàng cởi quần áo của Lục Tuyết Hoa ra, dù đã ăn nằm với vô số người con gái, nhưng Giá Thú chưa bao giờ kích động như bây giờ. Ngay khi bộ phận đầy cỏ non co giãn của Lục Tuyết Hoa lộ ra trước mặt của Giá Thú thì hạ thân của Giá Thú cao thẳng dậy. Hắn cố nén cái cảm giác bạo ngược hàng ngày lại, động tác nhẹ nàng tiến nhập vào thân thể của Lục Tuyết Hoa. Lúc Lục Tuyết Hoa tỉnh lại thì đầu rất đau. Hai tay của nàng xoa huyệt thái dương, chậm rãi mở to mắt ra. Đập vào mắt nàng lại là một khuôn mặt nhìn như rất quen nhưng dường như chưa bao giờ quen. Lục Tuyết Hoa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn vào người nam nhân còn đang ngủ say. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là lật tẩm chăn mềm lại, thì đã nhìn thấy thân dưới của mình trần truồng. Sự việc cũng rất giống như những chuyện thường thấy trên tivi. Người con gái lúc tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ, phản ứng đầu tiên chính là lật tấm chăn trên người ra, nhìn quần áo của mình không còn nữa, rồi thở dài ra một hơi. Đầu của Lục Tuyết Hoa ong một tiếng, nhớ tới những việc đã xảy ra hôm qua thì một cỗ bi phẫn xông lên đầu nàng. Nàng không hiểu rõ sao vận mệnh của mình lại khổ đến như vậy. Vốn định toàn tâm toàn ý yêu một người con trai, vượt qua một cuộc sống bình đạm, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải một người con trai không ra gì. Tên bạn trai đẹp trai của nàng sau khi bị nàng phát hiện, thẹn quá hóa giận mà vu hãm cho nàng, sau đó còn động thủ đánh nàng. Trong lòng của nàng chỉ có cảm giác rất ủy khuất, muốn khóc lên mà thôi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lục Tuyết Hoa có cảm giác mình bị ông trời đùa giỡn. Mặc kệ người nam nhân bên cạnh này đã sớm có ý đồ quan hệ với nàng cũng tốt, hay là vì vô tình uống rượu cũng xong, tất cả những điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Cảm giác của Lục Tuyết Hoa lúc này vô cùng tuyệt vọng, vì sao vận mệnh đối với nàng lại bất công như thế. Lục Tuyết Hoa ngơ ngác đi xuống, không có nói câu nào với Giá Thù, giống như một cái xác bình thường không hồn đi vào phòng tắm. Theo tiếng đóng cửa lại của phòng tắm, Giá Thú cũng mở to mắt ra. Sự việc có chút ngoài ý muốn của Giá Thú. Giá Thú vốn tưởng rằng sau khi Lục Tuyết Hoa tỉnh lại thì sẽ la hét với mình. Giá Thú cũng đã sớm nghĩ ra cách đối phó, nói dối là hắn cũng uống say, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng kết quả cũng không có tiến triển như Giá Thú đã nghĩ. Lục Tuyết Hoa sau khi phát hiện hết sự việc thì lại không hề có phản ứng nào mà chỉ ngơ ngác đi vào phòng tắm. Chẳng lẽ đi tắm rửa? Giá Thú nín thở lắng nghe thanh âm bên trong phòng tắm, nhưng không có nghe thấy tiếng nước. Điều này làm cho Giá Thú vô cùng khó hiểu. Hắn chậm rãi ngồi xuống, mặc quần lót vào rồi rón rén đi đến bên cửa phòng tắm, để lộ tai ngay tại cửa phòng tắm để nghe âm thanh bên trong, nhưng lại không hề có âm thanh gì cả. Một dự cảm về điểm xấu xuất hiện trong lòng của Giá Thú. Hắn cảm giác cô bé Lục Tuyết Hoa này có thể làm ra chuyện rất ngu xuẩn. Giá Thú nghĩ đến đây thì đầu ong một tiếng. Cho dù như thế nào đi nữa thì Tuyết Hoa cũng là đồng nghiệp của Diệp Lăng Phi. Chính Diệp Lăng Phi đã giao cho mình nhiệm vụ muốn Lục Tuyết Hoa đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Học Trí. Nhưng nếu như Tuyết Hoa có xảy ra chuyện gì thì nhất định Diệp Lăng Phi sẽ tìm mình để tính sổ. Giá Thú nghĩ tới đây thì cũng bất chấp những điều khác. Tay phải nắm lấy nắm tay của cửa phòng tắm, dùng sức kéo, cửa phòng tắm đã bị Giá Thú mở tung ra. Giá Thú nhìn vào trong phòng tắm thì đã thấy Lục Tuyết Hoa đang nằm trong bồn tắm, ngay chỗ tay phải có làn máu tươi chảy ra, trên mặt đất phòng tắm đã đầy máu rồi. Đáng chết, cô đang làm gì vậy? Giá Thú xông vào phòng tắm, ôm lấy Lục Tuyết Hoa lúc này đã hôn mê, bế vào trên giường trong phòng. Hắn xé lấy một mảnh vải ở trên giường, buộc chặt vào chỗ máu trên cổ tay phải của Lục Tuyết Hoa ngăn máu tiếp tục chảy ra. Sau đó nhanh chóng lấy quần áo của Lục Tuyết Hoa, cấp tốc mặc vào trên người nàng. rồi ngay khi giá thú ôm lấy Lục Tuyết Hoa tính đưa đến bệnh viện thì liền nhận ra chính mình cũng chưa có mặc đồ. Lúc này thời gian chính là tính mệnh, giá thú cũng bất chấp việc mặc quần áo nghiêm chỉnh vào, vội vàng mặc vào cái quần, lấy cái áo sơ mi đơn giản khoác vào rồi sau đó ôm lấy Lục Tuyết Hoa ra khỏi phòng. Thả tôi ra, để cho tôi chết đi. Thanh âm của Lục Tuyết Hoa yếu ớt, gần như cầu khẩn trong lòng của giá thú nói. Tôi không muốn sống nữa. Câm miệng, một người con gái tốt làm gì mà phải chết. Giá thú mở miền ra nói, con mắt nhìn vào thang máy ở phía trước, tay ấn chặt vào cái nút thang máy, hồi lâu cũng không có phản ứng nào. Sau khi nghe được những âm thanh yếu ớt của Tuyết Hoa trong ngực, hắn sốt ruột nói, tôi muốn cô sống. Hắn ấn vào cái thang máy lần nữa, nhưng vẫn như thế. Giá thú tức giận lên, đạp một cái vào cái cửa thang máy, cửa thang máy bị lõm vào. Giá thú cũng không có đợi thang nữa, ôm lấy Lục Tuyết Hoa, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy một hơi xuống 13 tầng lầu, điên cuồng lao ra khỏi khách sạn. Mẹ, mau chờ tao đến bệnh viện gần nhất, nếu như chậm trễ, tao xử lý mày liền. Giá thú vừa ngồi lên xe taxi, nhìn tên tài xế lái taxi kia hét lớn lên. Một tiếng giống kia làm cho tài xế run lên, không dám hỏi nhiều, lập tức lái xe taxi đi. Anh thả tôi ra, tôi sống, không còn ý nghĩa gì nữa. Lục Tuyết Hoa tuy bị mất máu quá nhiều, hiện tại có chút hôn mê, nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo một chút, âm thanh yếu ớt nói. Điền tiên sinh, tôi không trách anh, tôi van cầu anh để cho tôi chết, chết đi. Những lời này giá thú vừa nghe được, đầu giống như là bị đánh một gậy nặng vậy. Đều là do chính mình gây ra chuyện rồi sau đó Lục Tuyết Hoa liền đi tìm chết. Vừa nghĩ tới Lục Tuyết Hoa tuổi còn trẻ đã muốn đi tự sát, trong lòng giá thú hối hận vô cùng, mình đúng là không nên làm ra cái chuyện ấy. Hôm qua tôi uống nhiều quá, cũng không biết là sẽ làm ra chuyện này. Giá thú hiểu rõ mình bây giờ nói dối Lục Tuyết là không nên, nhưng hắn không thể không tiếp tục nói dối. Không, không có liên quan với anh, là do tôi. Mạng của tôi không tốt. Đừng nói chuyện, tôi đảm bảo cô không có việc gì. Giá thú vỗ lên chỗ ngồi lái xe, quát. Lái nhanh lên, ngươi làm cái quái gì thế, chậm như ốc sên vậy. Tên tài xế kia kêu khổ thấu trời. Tốc độ của xe mình đã nhanh lắm rồi, nếu còn mau nữa thì chắc không khác gì siêu tốc. Khi cái xe taxi này vừa tới cửa bệnh viện thì Lục Tuyết Hoa đã hoàn toàn hôn mê. Giá thú ôm Lục Tuyết Hoa xông vào bệnh viện, yêu cầu cấp cứu khẩn cấp. Nhưng rất nhanh đã xuất hiện một vấn đề mới. Nhóm máu của Lục Tuyết Hoa là AB, mà vừa vặn bệnh viện tạm thời không có. Nếu như lấy từ các bệnh viện khác về thì ít nhất phải tốn hơn một giờ nữa. Hơn nữa có khi bệnh viện khác lại không có. Mà bây giờ Lục Tuyết Hoa lại mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu khẩn cấp. Giá thú nghe thấy tin này, lập tức xoắn tay áo sơ mi lên, nói, nhóm máu của tôi là AB, không cần kiểm nghiệm. Cô ấy cần bao nhiêu máu thì các anh lấy bấy nhiêu. Làn máu đỏ tươi trong cơ thể giá thú không ngừng được đưa vào trong cơ thể của Lục Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê cũng đã dần tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại thì điều đầu tiên nàng trông thấy đã thấy giá thú mặt trắng bệch. Những ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào phòng bệnh, Lục Tuyết Hoa chậm rãi mở to mắt ra. Nàng thấy mình đang nằm trên giường bệnh, còn giá thú đang nằm sấp bên giường nàng. Một dòng chảy ấm áp lan tràn khắp nội tâm của Lục Tuyết Hoa. Tay phải nâng lên khẽ đẩy đẩy giá thú đang nằm bên giường, nhẹ giọng nói, anh nghỉ ngơi đi. Giá thú mở to mắt ra, xem ra bởi vì truyền máu quá nhiều nên sắc mặt còn trắng bệch. Giá thú vừa nhìn thấy Lục Tuyết Hoa tỉnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thật thà phúc hậu, cười toe toét nói, cô đã tỉnh rồi, tôi sẽ không tự sát nữa, mọi việc để trôi qua theo quá khứ đi. Lục Tuyết Hoa trầm giọng nói, tôi cũng không có trách anh không cần làm như vậy với tôi, đều là lỗi của tôi không nên uống rượu nhiều như vậy, bằng không sẽ không phát sinh chuyện ra như vậy. Giá thú vẻ mặt áy náy nói, tôi rất muốn đền bù tổn thất cho cô, tôi sẽ lấy hết khả năng lớn nhất để đền bù cho cô, nếu cô muốn tôi làm gì, cứ việc nói ra. mọi việc đối với tôi rất tốt, không cần anh làm gì cho tôi cả. Anh đã làm rất nhiều việc cho tôi rồi, cũng không có nhiều người đối với tôi tốt như vậy. Cảm ơn anh, Điền tiên sinh. Giá thú đứng lên, đi lòng vòng, mặt tái nhợt nở nụ cười nói. Những điều này tôi phải làm mà, cô có đói bụng không? Tôi mua đồ ăn sáng cho cô nha. Không cần, cảm ơn anh, tôi muốn ngồi một mình. Lục Tuyết Hoa chuyển đầu nhìn ra cửa sổ, thấp giọng nói. Có một số việc tôi muốn một mình tự suy nghĩ lại, Điền tiên sinh, phiền. Anh đi ra ngoài một chút được không? Được. Giá thú đồng ý nói, chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Lục Tuyết Hoa lấy cái điện thoại ở đầu giường, nàng nhìn điện thoại mình một chút. Trên mặt điện thoại cũng không có hiện lên cuộc gọi nhỡ của ai cả. Mang theo vẻ mặt thất vọng, Lục Tuyết Hoa để điện thoại lại ở đầu giường. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô y tá đẩy xe đi vào phòng bệnh. Cô y tá đó sau khi kiểm tra sức khỏe thân thể của Lục Tuyết Hoa, hâm mộ nói. Bạn trai cô đối với cô rất tối, hiến cho cô đến 1.500 ml máu. Thật không thể tin được giờ anh ta vẫn có thể hoạt động được. Anh ta không phải bạn trai của tôi. Lục Tuyết Hoa cải chính. Cô y tá đó cũng có cảm giác mình nói sai rồi. Cười cười rồi cũng không có nói thêm gì nữa. Sau khi kiểm tra xong, lại đẩy xe rời khỏi phòng bệnh. Lục Tuyết Hoa lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Trong nội tâm nàng luôn kỳ vọng tiếng nhạc chuông di động có thể vang lên. Nhưng điện thoại vẫn không vang lên tiếng nhạc nào cả. Diệp Lăng Phi sau khi nhận được điện thoại của giá thú liền về Vọng Hải lại. Hắn ở thành phố Nam Trúc chơi với Đình Đình 2 ngày rồi tới Đức Châu lên máy bay về lại Vọng Hải. Máy bay lúc đáp xuống Vọng Hải thì đã là 4 giờ chiều. Diệp Lăng Phi cũng không có thông báo với Bạch Đình Đình là mình đã về tới Vọng Hải mà đi thẳng tới bệnh viện. Lúc Diệp Lăng Phi tới bệnh viện thì đã 6 giờ tối. Qua điện thoại. Giá thú đã đem những chuyện xảy ra nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Tuy Diệp Lăng Phi phàn nàn với giá thú là không nên dính vào chuyện này. Nhưng trong nội tâm, hắn vẫn có cảm giác là mình đã giúp giá thú. Hắn có thể cảm nhận được giá thú qua điện thoại hiện tại rất hối hận. Thậm chí còn rất là lo lắng cho Lục Tuyết Hoa. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi rất giật mình khi biết giá thú lại sinh ra tình cảm với con gái. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không chừng chuyện này lại là một chuyện tốt với giá thú. Ít nhất, trong lòng của giá thú cũng đã có tình cảm rồi. Hắn cũng không có cất hành lý, đi đến phòng bệnh của Lục Tuyết Hoa. Giá thú đang đứng trước cửa phòng bệnh chờ Diệp Lăng Phi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến đây, giá thú vội vàng kéo Diệp Lăng Phi qua một bên, ánh mắt không ngừng nhìn vào bên trong phòng bệnh. Sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Đại ca, hồi nãy có một người con gái, hình như là cấp trên của anh. Hồi nãy cô ta sỉ nhục em, nếu như không phải nể mặt anh, em rất muốn bóp chết người này. Giá thú nói, chẳng lẽ Trần Ngọc Đình đến đây? Diệp Lăng Phi nhíu mày, trầm tư một chút rồi nói. Cô ta nói gì với Lục Tuyết Hoa vậy? Cũng không có nói gì, chỉ là đứng lại sỉ nhục em. Rồi có khuyên Tuyết Hoa nên chia tay bạn trai của nàng đi. Cô ta còn nói sẽ giới thiệu bạn trai cho Tuyết Hoa. Tao hiểu rồi, mà lần này mày cũng hơi quá một chút. Lục Tuyết Hoa là một cô gái tốt, cô ta cũng chưa tiếp nhận mày được. Chỉ có điều, cái gì cần nói cũng đã nói rồi. Nếu như mày thật sự thích cô ta như đã nói thì đây cũng là một chuyện tốt. Chuyện lần này, để tao kết thúc luôn vậy. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của giá thú nói. Mà mày cũng về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tao cũng chưa từng thấy mày lo lắng cho một người con gái như vậy bao giờ. Không ngờ rằng mày còn vì người con gái này mà truyền máu. Điều này cũng vượt quá dự đoán của tao. Mày trở về khách sạn đi. Có chuyện gì thì tao sẽ thông báo sau. Giá thú nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Diệp Lăng Phi sẽ xử lý tốt chuyện này. Diệp Lăng Phi thấy giá thú đã rời khỏi, lúc này mới đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Diệp Lăng Phi sau khi mở cửa phòng bệnh đã thấy Trần Ngọc Đình thân mặc một áo lông màu đen bó sát người đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Phó Chủ tịch Trần, chị đã đến đây. Diệp Lăng Phi giả bộ như không biết Trần Ngọc Đình đã đến, vừa đi đến vừa kinh ngạc hỏi. Trần Ngọc Đình cùng Lục Tuyết Hoa hiển nhiên cũng không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện ở đây. Trước đó Diệp Lăng Phi đã cùng Trần Ngọc Đình đi đến thành phố Nam Trúc để tham dự cuộc họp. Theo lời của Diệp Lăng Phi thì còn ở thành phố Nam Trúc đó khoảng một tuần nữa. Cho nên khi Diệp Lăng Phi xuất hiện ở phòng bệnh này thì quả thật làm cho Lục Tuyết Hoa và Trần Ngọc Đình có cảm giác ngạc nhiên. Trần Ngọc Đình nhanh chóng thu hồi cảm giác kinh ngạc lại, nàng lạnh lùng gật đầu, dùng ngữ điệu hay ở công ty nói: "Giám đốc Diệp, anh tới cũng đúng lúc. Tôi vừa nghe Tuyết Hoa xảy ra chuyện cho nên trở về gấp." Diệp Lăng Phi đặt hành lý ở trên đất, bước tới hai bước đến trước giường của Tuyết Hoa, hỏi thăm: "Tuyết Hoa, cô thấy thế nào rồi?" "Giám đốc Diệp, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao. Qua hai ngày nghỉ dưỡng, thân thể của Lục Tuyết Hoa đã hồi phục, chỉ là trong nội tâm của nàng còn hốt hoảng. Nàng vẫn luôn hy vọng Mạnh Học Chí có thể gọi điện thoại tới. Tuy nói Mạnh Học Chí đã làm ra chuyện có lỗi với nàng, nhưng hiện tại chính mình cũng đã làm ra chuyện có lỗi với Mạnh Học Chí. Hai bên coi như là huề nhau. Ở trong lòng của Tuyết Hoa, đối với Mạnh Học Chí luôn có một sự ảo tưởng tột cùng, luôn hy vọng Mạnh Học Chí có thể thay đổi làm một con người tốt. Có như vậy, nàng vẫn sẽ tiếp tục sống chung với Mạnh Học Chí, mà đối với chuyện này, mình cũng sẽ không bao giờ nói cho Mạnh Học Chí biết. Nhưng đáng tiếc Mạnh Học Chí cũng không có gọi điện tới. Chút hy vọng trong lòng nàng cũng đã dần chết đi, nên tâm tình của nàng cũng không tốt lắm. "Diệp Lăng Phi, cùng tôi đi ra ngoài một chút." Trần Ngọc Đình nhẹ giọng nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, đi theo Trần Ngọc Đình ra bên ngoài. "Phó Chủ tịch Trần, cô không nên hỏi, tôi biết cô muốn hỏi tôi cái gì." Không đợi Trần Ngọc Đình mở miệng, Diệp Lăng Phi đã chủ động nói trước. "Chính là tôi đã nói giá thú tìm cách chia rẽ Lục Tuyết Hoa cùng tên bạn trai khốn nạn kia của cô ta, nhưng mà tôi cũng không ngờ giá thú lại làm ra chuyện này. Hiện tại, tôi chỉ hy vọng Lục Tuyết Hoa không có chuyện gì, nếu như cô ấy có chuyện gì, cứ nói cho tôi biết." "Chát!" Trần Ngọc Đình giận dữ tát một bạt tai vào Diệp Lăng Phi, lưu lại trên mặt của Diệp Lăng Phi một bàn tay. Âm thanh của Trần Ngọc Đình kích động hỏi: "Diệp Lăng Phi, anh có biết là anh đã làm gì không? Anh đây đã hủy hoại cả cuộc đời của Lục Tuyết Hoa. Tôi thật không ngờ anh lại hèn hạ đến như vậy." Diệp Lăng Phi không nhúc nhích, thấp giọng nói: "Phó Chủ tịch Trần, tôi nhờ cô nhỏ giọng một chút. Cô nói tôi hủy hoại đời nàng, nhưng tôi thấy đây là đang cứu nàng. Cách làm của tôi đúng là có chút cực đoan, nhưng tôi cho rằng làm như vậy là đúng. Cô nếu muốn trách ai thì hãy trách tên khốn Mạnh Học Chí kia, nguyên nhân cũng là do hắn. Về phần của giá thú, tôi đây cũng nói cho cô biết, giá thú không phải là người xấu, là người anh em tốt nhất của tôi. Cách làm của hắn tuy không đúng, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ hủy hoại cả đời của Lục Tuyết Hoa. Cô sẽ không hiểu, khi một người con trai đã yêu một người con gái thì có chút chuyện người con trai ấy cần phải che giấu. Trong lòng của giá thú trước giờ không hề có chỗ cho một người con gái. Hắn vẫn luôn để cho con gái thành một công cụ, thậm chí còn không tiếc đem con gái thành vũ khí giết người. À, có lẽ ta nói không chút thỏa đáng nào, nhưng hiện giờ tôi thấy, hắn đã vì một người con gái mà đưa mình vào chỗ chết. Cô cũng biết đấy, hắn vì cứu Lục Tuyết Hoa mà đã hiến đến 1.500 ml máu, đây chính là muốn lấy mạng người đó. Tôi mặc kệ những cái này. Tóm lại là giá thú đã làm cho Lục Tuyết Hoa bị tổn thương, tôi muốn đi tố cáo hắn. Trần Ngọc Đình kích động nói, phải để cho hắn bị trừng phạt. Phó Chủ tịch Trần, tôi nói một lần nữa, không có ai có thể động đến giá thú được. Chỉ còn một ngày tôi còn sống, tôi không cho phép bất cứ ai có thể động đến hắn. Hai mắt của Diệp Lăng Phi phát ra hai luồng sáng lạnh làm cho người khác phải sợ hãi. Trần Ngọc Đình cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại dùng loại ánh mắt làm cho người khác phải sợ hãi này nhìn nàng, nàng không khỏi lui về sau một bước. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, cho dù là cô cũng không thể động đến hắn, nếu như cô dám đi tố cáo hắn, Phó Chủ tịch Trần, đừng trách tôi không có khách sáo, vì anh em của tôi sẽ không có lưu tình đâu. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, liền bước qua Trần Ngọc Đình, đi thẳng đến cửa phòng bệnh thì lại quay đầu lại nhìn Trần Ngọc Đình một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Diệp Lăng Phi vừa đi vào phòng bệnh thì thái độ trên mặt liền thay đổi. Hắn tươi cười, nói với Lục Tuyết Hoa trên giường bệnh. Tuyết Hoa, tiểu tử kia là anh em thân của tôi. Tôi cũng không ngờ là lại có chuyện này. Nếu như cô muốn trách ai thì hãy trách tôi đi. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Giám đốc Diệp, không cần. Tôi cũng không trách hắn, càng không có trách anh. Lục Tuyết Hoa lắc đầu, thấp giọng nói. Tất cả mọi việc đều là do tôi gây ra. Tôi sẽ không có trách ai khác cả. Bạn trai của cô sao rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Không cần phải nói đến anh ta. Hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm. Tôi muốn nghĩ một chút về cuộc sống. Tôi không muốn bị ai quấy rầy cả. Lục Tuyết Hoa nói. Diệp Lăng Phi gật đầu một cái. Nói. Tôi hiểu rồi. Cô cố gắng giữ sức khỏe đi. Nói xong. Diệp Lăng Phi cầm lấy hành lý của mình, đi ra khỏi phòng bệnh. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi bệnh viện, liền gọi điện thoại cho Giá Thu. Giá Thu, giải quyết chuyện này. Tao không muốn lại nghe đến chuyện của tên Mạnh Học Chí nữa, làm cho hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Đây là mệnh lệnh của tao. Đại ca, Lục Tuyết Hoa thế nào rồi? Em làm sao để đền bù cho cô ấy? Giá Thu hỏi. Giá Thu, có lẽ mày và tao đều còn cần học chút gì đó, làm như thế nào để dùng cái tâm của người bình thường nhìn xã hội này. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Mày không cần phải nhắc đến cái tên Lục Tuyết Hoa nữa, để cho cuộc sống của nàng trở lại bình thường đã. Mà này, hay là mày về tổ chức Lang Nha làm một chút đi. Đầu điện thoại bên kia im lặng một chút, rốt cuộc Giá Thu chậm rãi nói ra. Đại ca, nếu như năm đó em không phải gặp người đàn bà kia, thì có lẽ Giá Thú hiện tại đã là một Giá Thú khác. Đáng tiếc mọi việc đều đã chậm. Đại ca, anh yên tâm, em biết làm sao rồi. Nghe thấy tiếng cúp điện thoại của Giá Thú, Diệp Lăng Phi cũng buông điện thoại xuống. Hắn thở dài một hơi. Có một số việc hắn cũng không thể khống chế được. Trần Ngọc Đình nói đúng, mình làm như vậy rất có thể sẽ hủy hoại cả đời của Lục Tuyết Hoa. Giá Thú cũng không phải là người có thể sống một cuộc đời của người bình thường được. Hắn đến nơi này là vì muốn bảo vệ mình. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, Giá Thú cũng phải rời khỏi nơi này.